Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17. Đang muốn XX ôm thật chặt Lý Vô Ngạo, thấy hắn không có thụ thương, hoàn hảo không chút tổn hại, này Yuhi Kurenai mới yên lòng, đưa ánh mắt về phía trên mặt đất Asuma, trên mặt trong nháy mắt đầy sương lạnh. Asuma, hôm nay ngươi làm phi thường quá phận, về sau nếu như ngươi lại như thế càn quấy, cố tình gây sự xuống phía dưới, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Vô Ngạo đệ đệ, chúng ta đi. Yui Kurenai kiều quát một tiếng, thi triển ảo thuật cắt đều, lập tức ở trong không khí tiêu thất, trong nháy mắt mang theo Lý Vô Ngạo ly khai mảnh này rừng cây nhỏ, trở lại Konoha trên đường cái. Lúc này một luân minh nguyệt treo ở giữa không trung, vạn đạo hà quang khuynh rơi xuống dưới, cảnh sắc nói không nên lời mỹ lệ hợp lòng người. Bất quá vừa mới trải qua Asuma một phen quấy rối, Lý Vô Ngạo cùng Yui Kurenai cũng không có dư thừa tâm tình để thưởng thức mỹ cảnh, chỉ là bước nhanh hướng phía Yui Kurenai nơi ở đi tới. Dọc theo đường đi, tự nhiên là đụng tới ở trên đường cái tuần tra kiểm tra Konoha ám bộ thành viên. Bất quá, có Yui Kurenai ở, hai người rất là thuận lợi đi qua kiểm tra. Chỉ chốc lát sau, sẽ đến Yui Kurenai nơi ở. Lý Vô Ngạo theo Yui Kurenai ánh mắt nhìn, chỉ thấy đây là một tòa tiểu viện. Trong viện có một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Mà nghe Yui Kurenai nói, gian phòng của nàng đang ở lầu 3, chủ cho thuê nhà ở lầu 1. Đón lấy, Yui Kurenai liền dẫn Lý Vô Ngạo thấy chủ cho thuê nhà. Nói Vô Ngạo về sau liền cùng mình ở tại lầu 3. Cái này chủ cho thuê nhà là một lão thái thái, thấy Lý Vô Ngạo là một 12-13 tuổi tiểu nam hài, sẽ không làm sao lưu ý, gật đầu đồng ý. Yui Kurenai nói lời cảm tạ một tiếng, liền lôi kéo Lý Vô Ngạo từ biệt phòng đông lão thái thái, đạp thang lầu, đi hướng lầu 3, hai người tới cửa, Yui Kurenai lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, đốt đèn, giống như Lý Vô Ngạo cùng đi vào. Ban đầu vừa đi vào gian phòng, nhất thời một mân côi thơm hương vị chuyển tới, Lý Vô Ngạo sâu hít sâu một cái, chợt cảm thấy vui vẻ thoải mái, không nói ra được thoải mái. Theo ngọn đèn, Lý Vô Ngạo ở trên ban công chứng kiến 3 năm đàn diễm lệ phấn hồng hoa hồng bày ở nơi đó, không khỏi mở miệng nói ra, Yui Kurenai tỉ tỉ thì ra thích hoa hồng a. Tấm tắc, y theo đệ đệ xem, Yui Kurenai tỉ tỉ bản thân liền là một đóa diễm áp quần phương hoa hồng. Lý Vô Ngạo trong giọng nói hàm chứa có chút trêu đùa trong đó. Yui Kurenai nghe mặt cười hơi đỏ lên, bạch Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, tiểu quỷ mới bay lớn niên kỷ, cứ như vậy miệng lưỡi trơn tru, sau khi lớn lên vậy còn được. Lý Vô Ngạo bĩu môi cười, xoay người ngã ngồi trên ghế salon, cầm phía trên báo chí thoạt nhìn. Trải qua đoạn này tiểu nhạc đệm, hai người vừa rồi bởi vì Asuma đột nhiên xuất hiện mà sinh một ít không thoải mái cũng hoàn toàn biến mất. Vô Ngạo đệ đệ, người trước ở chỗ này ngồi, ta đi chủ phòng cho làm vài thứ ăn, bận rộn một ngày, tất cả mọi người nên đói. Yui Kurenai nói đạo nhất tiếng, liền cởi áo khoác xuống, mặc vào một thân y phục bó sát người, hướng về cách vách chủ phòng đi tới. Lý Vô Ngạo nhìn Yui Kurenai ở bó sát người màu đỏ tiểu y bao vây tới đồ thị linh lung mạn diệu vô cùng ôn nhu thân thể, không khỏi âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, thầm nghĩ, cái này Yui Kurenai đại mỹ mi không phải là cố tình câu dẫn ta sao. Ho khan khục, thật muốn đem Yui Kurenai đại mỹ mi liền địa chính pháp đây. Chấm ngoặc kép, tựa ở mềm mại được trên ghế salon, Lý Vô Ngạo xem lấy tờ báo trong tay, Chỉ chốc lát sau, sát vách trù phòng liền truyền đến một hồi mùi thơm của thức ăn. Ngay sau đó, Yui Kurenai liền bưng cơm nước đi ra, thả ở chính giữa trên bàn, chào hỏi Lý Vô Ngạo cùng nhau dùng cơm. Ở chung một ngày, lẫn nhau đều vô cùng quen thuộc, Lý Vô Ngạo cũng không khách khí chút nào, đứng dậy an vị đến bên cạnh bàn, cùng Yui Kurenai cùng đi hưởng dụng bữa cơm đứng lên. Dùng bữa cơm sau, Yui Kurenai thu thập một chút, liền hướng về phía Lý Vô Ngạo nói ra: "Vô Ngạo đệ đệ, sau này ngươi đi nằm ngủ ở ta ngọa thất bên cạnh giữa một căn phòng. Bên trong đều đã bị ta thu thập xong." Lý Vô Ngạo đáp đáp một tiếng, lúc này mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, hơi mệt chút, liền hướng Yui Kurenai chào hỏi một tiếng, xoay người đi vào gian phòng của mình, một đầu ngã xuống giường, vù vù ngủ say. Yui Kurenai nhìn Lý Vô Ngạo ngủ, mới nhẹ nhàng giúp đỡ Lý Vô Ngạo đóng cửa phòng, đi tới trong phòng khách, sau đó tiếp lấy ngọn đèn. Yui Kurenai mang theo tắm rửa dụng cụ, xoay người đi hướng phòng tắm, xem ra phải đi tắm rửa đi. Một tiếng vang nhỏ, phòng tắm cửa phòng bị Yui Kurenai mở ra. Yui Kurenai nhẹ nhàng đi vào, ngay sau đó phòng tắm bên trong liền truyền đến ao ao tiếng nước chảy. Đúng tại đây là đối diện Lý Vô Ngạo cửa phòng lén lút mở ra, hiện ra Lý Vô Ngạo cực kỳ hèn mọn không chịu nổi thân ảnh. Chỉ thấy vào giờ phút này Lý Vô Ngạo ăn mặc bó sát người đồ ngủ, dưới thân trông đỡ một cái lều nhỏ, một đôi ánh mắt gian tà liếc đối diện phòng tắm, bên trong mạo hiểm đằng đằng tà ác chi hỏa, tàn sát. Yui Kurenai đại mỹ mi tắm rửa, đây chính là tuyệt cường mê hoặc a, ta thật nhanh gánh không được. Lý Vô Ngạo tự mình lẩm bẩm, tâm lý khẩn cấp hỏa liệu càng phát ra khó có thể khống chế, trong lồng ngực vẻ này càng lúc càng sôi trào tà ác chi dục hỏa. Grau, chết đói người nhát gan, chết no gan lớn, vì ta vẻ đẹp hạnh phúc người sinh đệ nhất quan cáo phá. Ta bất cứ giá nào. Rốt cục, đang mảnh liệt tà hỏa dưới sự kích thích, Lý Vô Ngạo triệt để mất lý trí, mãi bước tiến, lén lút nghĩ Yui Kurenai tắm rửa cái gian phòng kia phòng tắm đi tới. Kỳ thực, ngay mới vừa rồi, Lý Vô Ngạo là giả trang bị trở về phòng nghỉ ngơi. Mục đích đúng là vì để Yui Kurenai đại mỹ mi thả lòng cảnh giác, làm cho người kia nhân cơ hội rình coi một hồi, quá một bà làm nghiện, pháp sóc lọ tử là được. Nhưng là làm cho Lý Vô Ngạo vạn vạn không ngờ tới là Yui Kurenai cư nhiên trực tiếp cầm tắm rửa dụng cụ đi phòng tắm tắm rửa đi. Lý Vô Ngạo nuốt xuống là vừa mừng vừa sợ, tâm lý trải qua đấu tranh phía dưới, rốt cục vẫn phải bán ra tà ác thô bỉ bước tiến, hướng phía phòng tắm tiến công đi. Bởi Lý Vô Ngạo đêm nay ở Yui Kurenai chỉ đạo phía dưới, học được như thế nào cô đọng chakra năng lượng cùng sử dụng ảo thuật. Này đây Lý Vô Ngạo đi bắt đầu đường tới, lặng lẽ sử dụng chakra năng lượng ổn định thân thể của chính mình cùng bàn chân. Này đây đi bắt đầu đường tới, lặng yên không một tiếng động, quỷ quỷ túy túy, rất dễ dàng đang ở Yui Kurenai không cảm giác chút nào dưới tình huống. Đi tới Yui Kurenai tắm rửa cửa phòng tắm, có lẽ là Yui Kurenai một người ở tập quán, chỉ biết đóng cửa phòng, mà trong phòng này cửa phòng tắm nhưng không có triệt để đóng cửa. Từ cửa phòng tắm trong khe cửa, còn có thể chứng kiến phòng trong bồng bềnh từng tia vũ khí. Ao ao, chấm ngoặc kép, bên trong phòng tắm bọt nước tiếng tiếp tục vang, tựa hồ bên trong Yui Kurenai đang ở một cách hết sức chăm chú mà tắm rửa, không chút nào chú ý tới vào giờ phút này cửa phòng đã xuất hiện một cái khom người, đang lặng lẽ sử xuất một ít chakra năng lượng muốn chút nào không một tiếng rộng đem cửa phòng